Hệ thống buộc ta thân đối thủ một mất một còn giáo thảo. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Khê chờ người vừa đi, trong phòng nhanh chóng yên tĩnh lại. Giang Chấp quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Duẫn không nhúc nhích ngồi trên giường, cúi đầu tỉnh tỉnh mê mê không biết đang suy nghĩ gì, dáng vẻ ai dẫn đi thì cậu như bé ngoan đi theo. Ánh mắt Giang Chấp phức tạp nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, cuối cùng vẫn thả lỏng mềm mại đi tới nói. Đi tắm đi, đi ngủ sớm một chút. Hạ Duẫn ồ một tiếng, Giang Chấp uể oải xoa xoa mi tâm, một lát sau phát hiện phía sau không có âm thanh, hắn kỳ quái quay đầu lại, kết quả là nhìn thấy Hạ Duẫn ngồi ở trên giường chầm chập cởi quần áo. Giang Chấp nhanh chóng đi qua đè tay cậu lại, khàn khàn giọng nói. Đừng cởi, Hạ Duẫn vừa luôn miệng nói nóng vừa dãy giụa, Giang Chấp không dám dùng lực quá lớn đè tay cậu lại, đến cùng để cho cậu cởi bỏ không ít quần áo. Lộ ra hơn nửa đoạn eo trắng như tuyết, nhìn cực kỳ tinh tế dẻo dai. Thừa dịp Giang Chấp đang ngây người, Hạ Duẫn theo bản năng cảm thấy người này rất mát, làn da mát lạnh như kem vậy, lại còn đẹp trai, nhất định ôm rất sướng. Cậu không chút nghĩ ngợi liền nhào lên người hắn. Giang Chấp bị cậu nhào lên trong lòng, trên mặt trắng nõn hiếm thấy vệt đỏ ửng, trong phút chốc chưa nghĩ ra có nên kéo cậu ra hay không, còn Hạ Duẫn vẫn cứ lẩm bẩm cuối cùng cũng mát rồi. Dừng lại. Giang Chấp khàn khàn giọng nói, cả người bắp thịt đều căng thẳng, cố tình Hạ Duẫn vẫn cứ quấn lấy treo lên người hắn không buông, thậm chí còn cọ loạn xạ, cổ áo còn bị cọ bung ra, lộ ra mảng lớn da thịt trắng đến chói mắt. Giang Chấp nhắm mắt lại, rốt cục không thể nhịn được nữa cúi đầu mạnh mẽ hôn cậu. Nụ hôn của hắn cực kỳ táo bạo, như là muốn đem tất cả phiền muộn từ trước đến giờ phát tiết ra hết, Hạ Duẫn bị hôn không thể thở liền bắt đầu dãy giụa, Giang Chấp đè tay đang cua loạn của cậu lại. Nhắm mắt làm nụ hôn này sâu hơn. Hạ Duẫn cảm giác hơi thở của người này khiến cậu không ghét, hơn nữa động tác của Giang Chấp cũng dần dần trở nên dịu dàng, cậu bị hôn rất thoải mái, giống như trái cây mềm mại ngọt ngào, cậu mơ mơ màng màng chủ động đến gần ôm cổ của hắn, tham lam rút lấy ý ngọt. Sáng ngày thứ hai vừa rời giường, đầu Hạ Duẫn đau như muốn đòi mạng, đang muốn xoay người thì cảm giác như đang có người ôm lấy cậu, hai tay cậu cũng đang ôm chặt lấy thứ gì. Cậu kinh hoàng mở mắt ngay lập tức, liền đối mặt chính diện với Giang Chấp, khoảng cách gần như vậy mặt Giang Chấp vẫn đẹp không có chỗ để soi mói được, không có chút tì vết nào cả. Trời má, Hạ Duẫn bị dọa thiếu chút rớt xuống giường, không thể tin được nhìn hắn, sững sờ nói không ra lời. Giờ phút này cậu đang nằm trong lòng Giang Chấp, ba chân bốn cẳng ôm chặt lấy hắn, còn Giang Chấp thì tay ôm lấy eo cậu, trong mũi tràn đầy mùi của Giang Chấp, hai người thân mật không có kẽ hở ôm chặt lấy nhau. Trời ơi, đây là tình huống gì vậy? Cả người Hạ Duẫn đờ ra, trước giờ cậu chưa từng thân mật với người nào gần như vậy, nháo tới cả mặt đỏ bừng bừng cũng không biết làm sao, động cũng không động được, đảo loạn mắt nhìn xung quanh. Cũng may tuy rằng cậu không biết lúc nào đổi áo ngủ nhưng trên người không có cảm giác kỳ quái, có thể là do hôm qua cậu ngủ không thành thật rồi. Cũng khó trách dù sao uống rượu mà, ngủ cùng không tốt cũng bình thường, giờ nên thừa dịp Giang Chấp chưa tỉnh nhanh chóng chuồn đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau tuyệt đối không như vậy được, lần này may là ngủ chung với Giang Chấp, nếu đổi thành con gái liền teo luôn. Hạ Duẫn thật vất vả thở phào nhẹ nhõm, cậu đang định đứng dậy, liền phát hiện cổ Giang Chấp đột nhiên có dấu hồng, cổ hắn vốn rất trắng nên vết hồng kia cực kỳ dễ thấy, cộng thêm với tư thế này cậu mà không nghĩ nhiều thì cũng khó quá rồi. Hạ Duẫn nhìn kỹ lại, nhất thời sợ đến chừng rách mí mắt, nghĩ đến sáng hôm qua cổ cậu cũng có một vết như vậy. Sốc đến nỗi cậu hoàn toàn không biết nên làm gì nữa. Cậu không thể tiếp tục lừa mình rằng đây là con gì cắn nữa, đây chắc chắn là dấu hôn. Hơn nữa trong phòng chỉ có hai người bọn họ, trừ hắn ra còn có ai làm chứ? Trời ơi, nhất định là do cậu uống rượu nhiều bị hồ đồ rồi, thế mà còn xuất hiện ảo giác nữa. Liều mạng thôi miên bản thân mình, nhưng mà đúng lúc này Giang Chấp chậm rãi mở mắt, đối mặt với hai mặt trợn to của Hạ Duẫn. Giang Chấp như là không biết cậu đang kinh hoàng. Thong dong hôn nhẹ lên trán cậu. Đau đầu sao, cậu, tôi. Hạ Duẫn chấn kinh quá độ, nói lắp không ra câu. Cậu hoảng sợ dãy từ trong lồng ngực Giang Chấp ra, Giang Chấp cũng theo thế buông tay, lạnh nhạt đứng dậy, Hạ Duẫn nhanh chân lùi về giường mình, không thể tin nổi nhìn hắn. Vừa nãy Giang Chấp thế mà hôn cậu đã tỉnh dậy rồi mà Giang Chấp còn hôn cậu, tối qua lúc chơi trò chơi người hôn cậu thật sự là Giang Chấp. Hạ Duẫn sợ đến mức không kịp phản ứng, ngược lại là Giang Chấp mở miệng trước, thanh âm mang theo chất vấn hỏi. Cậu đổi ý, Lần đầu tiên nghe thấy Giang Chấp dùng ngữ điệu lên án nói như thế, đặc biệt cộng thêm dấu hôn trên cổ hắn, khiến Hạ Duẫn tưởng mình là cha nam rồi. Cái gì đổi ý? Hạ Duẫn cổ họng có chút khô. Giang Chấp luôn luôn sạch sẽ cẩn thận tỉ mỉ, nhưng hôm nay tóc tai có hơi ngổn ngang, khuôn mặt luôn lạnh nhạt rốt cục cũng nhiễm chút tâm tình, môi mỏng đỏ hồng yêu dị. Hắn đứng dậy đi tới ba lô lấy giấy ra, Hạ Duẫn không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, chỉ sợ mình bỏ lỡ cái gì. Lúc thường người này lạnh lùng như vậy giờ lại lộ ra vẻ mặt quật cường, mặc dù vào tình huống đặc thù này Hạ Duẫn cũng không nhịn được nghi nâu mình có hơi quá phận rồi, nhưng dư âm cái hôn trên trán nhắc nhở cậu vừa mới xảy ra chuyện gì, chuyện này không thể dễ dàng cho qua, cậu nhất định phải làm rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi. Giang Chấp lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu, ngón tay trắng nõn thon dài mạnh mẽ, gân xanh mơ hồ bất ngờ nổi lên. Hạ Duẫn căng thẳng nhận lấy, cuống họng khô khốc. Có dự cảm cái này sẽ không là vật gì tốt. Cậu nhanh chóng mở ra, kết quả càng xem càng hoảng sợ, xem đến phần sau thiếu chút nữa ném luôn tờ giấy. Phía trên này viết rõ ràng là cậu tỏ tình với Giang Chấp. Giang Chấp, kỳ thực tớ thích cậu từ lâu rồi, nhờ rượu mới dám nói ra, cũng không bắt cậu phải trả lời tớ, nếu không đồng ý thì liền quên tớ đi. Hạ Duẫn đọc mà tay cũng bắt đầu run lên, vài câu tỏ tình ngắn ngửi ngày không có chút buồn nôn nào, thậm chí vô cùng đơn giản. Quả thật có thể là phong cách của cậu có thể nói ra như vậy. Quan trọng nhất là nét chữ, cậu dám khẳng định đây là chữ cậu. Tuy rằng chữ cậu xấu nhưng rất có phong cách của mình, người khác không thể mô phỏng theo được. Lẽ nào ngày hôm qua cậu thật sự dựa vào rượu tỏ tình với Giang Chấp ư, cậu thế mà thích Giang Chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Duẫn liều mạng nhớ lại, nhưng đại não khiếp sợ đến trống rỗng, cậu thật sự không biết mình có thích hắn hay không. Quan trọng nhất là Giang Chấp lại còn đồng ý, bằng không sáng sớm bọn họ sẽ không ngủ chung giường. Thậm chí Giang Chấp mới vừa rồi còn hôn cậu. Hạ Duẫn đặt mông ngồi lên giường, trong lúc nhất thời càng không biết là cậu thích Giang Chấp khiến cậu kinh ngạc, hay là chuyện Giang Chấp thế mà cũng thích cậu khiến cậu kinh ngạc hơn nữa. Nhưng nghĩ đến khả năng Giang Chấp có hệ thống, cậu cảm thấy mọi chuyện vẫn còn chỗ cứu được. Có thể Giang Chấp vì hệ thống mới đáp ứng lời tỏ tình của cậu, thuận thế hôn cậu kiếm thêm chút điểm tích phân. Nhưng thế thì tại sao cậu lại tỏ tình với Giang Chấp chứ? Trời mới biết tại sao cậu tỏ tình với Giang Chấp. Hạ Duẫn không nhịn được phát điên. Cách chương.